Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2875, Thất Thải Ma Huyễn Long. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự ly này hai đại bí cảnh càng gần, này sương mù cũng thì càng nồng đậm, tại cuối cùng chỉ có ngàn mét phạm vi bên trong. Tô Hàn cảm thấy, mình tựa như là thuộc về một đạo vòng xoáy khổng lồ bên trong, mà những sương mù này, liền là theo vòng xoáy này ở trong chỗ phát ra. Chuyện gì xảy ra? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hơi lưỡng lự, thất phẩm chân thuẫn màn ánh sáng xuất hiện ở Tô Hàn trên thân. Hắn tìm một chỗ sương mù hơi đạm bạc điểm địa phương về sau, chậm rãi hạ xuống, cuối cùng triệt để tiến nhập trong nước. Cũng đúng vào lúc này, nhường Tô Hàn thấy khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy tại hắn phía trước, ước chừng 100 mét địa phương, đang có một đường to lớn cột sáng màu trắng, từ đáy biển kéo dài mà ra, lao ra mặt biển. Mà phía ngoài những cái kia sương mù đều là từ nơi này cột sáng bên trong chỗ phát ra. Tô Hàn rõ ràng nhớ kỹ, đã từng hắn tới thời điểm nơi này cũng không có dạng này cột sáng tồn tại. Nhìn này cột sáng, Tô Hàn bản năng cảm nhận được một cỗ mối nguy. Nhưng hai đại bí cảnh ngay tại này cột sáng phía dưới, Tô Hàn không thể không đi. Hắn hơi hơi trầm ngâm về sau, tiếp tục lặn xuống. Càng sâu địa phương, cái kia cột sáng cũng là càng mảnh. Tô Hàn mới vừa tiến vào biển bên trong thời điểm, chỗ đã thấy cột sáng, đường kính có tới vạn mét to lớn. Mà khi hắn lặn xuống 10 km về sau, cái kia đường kính đã biến thành khoảng 9.000 mét. 2 vạn mét, 3 vạn mét, 4 vạn mét, 5 vạn mét, đến nơi này, Tô Hàn thân ảnh hơi ngưng lại. Hắn biết, nếu có tiên thú tồn ở đây, cái kia 5 vạn mét chiều sâu, nhất định sẽ cảm ứng được hắn. Này chút thủy thuộc tính tiên thú. Tại đáy biển chỗ, thông qua nước truyền đợt, muốn so trên lục địa khưu giác còn linh mẫn. Cho nên, xuống tốc độ của hắn, nhất định phải tăng tốc, mà lại càng nhanh càng tốt. Oanh, Tô Hàn tu vi bùng nổ, cửu đại bản tôn trực tiếp dung hợp, ngoại trừ long huyết cuồng bạo không có thi triển bên ngoài, liền liền liệt tửu, hắn đều uống một hớp lớn. Có thất phẩm chân thuẫn tồn tại, hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng này cột sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng Tô Hàn không dám có chút chủ quan. Hưu, đỉnh phong chiến lực bạo phát xuống, Tô Hàn thân ảnh trực tiếp liền hóa thành một cột nước, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía đáy biển phóng đi. Đến cùng là cái gì đưa tới cột sáng, hắn không quan tâm, cũng không muốn đi quan tâm, chỉ cần có thể tiến vào cái kia hai đại bí cảnh, lại ở trong đó thu hoạch được tạo hóa, cái kia Tô Hàn mục đích liền có thể đạt thành. 6 vạn mét, 7 vạn mét, 8 vạn mét, 9 vạn mét. Làm Tô Hàn, cự ly này đáy biển, chỉ có hơn 1 vạn mét thời điểm, cột sáng màu trắng đường kính, cũng đã đến khoảng 1.000 mét. Tô Hàn vốn không có ý định để ý tới, có thể khi hắn thấy trước mặt cảnh tượng này thời điểm, lại là không thể không để ý tới. Nhưng thấy cái kia 1.000 mét đường kính cột sáng màu trắng bên trong, đang có. Lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu thi thể, toàn bộ đều là tiên thú thi thể, thậm chí đều có thể nói. Đó đã không phải là cột sáng màu trắng, bởi vì này chút tiên thú thi thể, đã đem này cột sáng cho triệt để căng cứng, trong đó xương máu bị ngăn cách, vô phương chảy ra, đưa đến này cột sáng, toàn bộ đều là màu đỏ như máu. Nồng đậm màu đỏ như máu, cái này, Tô Hàn đồng tử co vào, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn khó mà tin được giờ phút này tất cả những gì chứng kiến, cái kia cột sáng bên trong. Đến cùng chứa bao nhiêu tiên thú thi thể? 1 vạn đầu, 10 vạn đầu, vẫn là 100 vạn đầu. Tu vi bực nào, Tô Hàn không biết, chúng nó đều đã chết, cũng không có khí tức phát ra. Nhưng một màn này, cũng đủ để cho Tô Hàn một loại khó mà hình dung lực trùng kích. Trách không được ta không nhìn thấy dù cho một đầu tiên thú tồn tại, nơi này vốn nên có tiên thú, không nghĩ tới. Đều chết tại nơi này, Tô Hàn ngụm lớn thở hổn hển. Đến từ sâu trong đáy lòng cảm giác nguy hiểm, tại lúc này, càng thêm nồng đậm. Này đáng chết cột sáng đáy, sẽ không phải đúng lúc là tại cái kia hai đại bí cảnh lối vào lên đi. Tô Hàn vẻ mặt có chút âm trầm, trước khi tới đây, hắn tính toán kỹ hết thảy, như thế nào tiến vào cái kia hai đại bí cảnh, như thế nào tại xông qua trong đó cửa ải, như thế nào thu hoạch được bên trong những cái kia tạo hóa. Có thể giúp chỉ có, hắn không nghĩ tới, sẽ có loại chuyện này phát sinh. Những tiên thú kia thi thể, bị cột sáng chỗ đè ép, đều đã hoàn toàn biến hình. Tô Hàn nghĩ nhận ra là thế nào một đầu tiên thú, là mấy cấp tiên thú, đều phân biệt nhận không ra. Đi, vẫn là không đi. Này hai lựa chọn, tại Tô Hàn trong lòng rầu rĩ. Đi, rất có thể gặp được nguy hiểm. Không đi, lần này coi như là đi không. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không lâu lắm, Tô Hàn liền làm ra lựa chọn. Mỗi một lần tạo hóa, đều là tại nguy hiểm làm ở bên trong lấy được. Như giờ phút này lui về, vậy hắn cũng không phải là Tô Hàn. Hiu, gì thì lúc trước loại kia đỉnh phong tốc độ, Tô Hàn hướng phía đáy biển phóng đi. Càng là lặn xuống, Tô Hàn sắc mặt thì càng âm trầm. Cột sáng ở trong màu đỏ như máu, càng lúc càng nồng nặc, những cái kia bị đè ép, đều muốn nổ tung tiên thú thi thể, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình, rùng mình. Khi hắn, khoảng cách đáy biển, chỉ có chừng 500 mét khoảng cách về sau, càng thêm khiếp sợ một màn, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Một đảo to lớn thân ảnh, có tới vạn mét chi trường, cứ như vậy nằm ngang ở đáy biển chừng 500 mét trong nước. Trên người nó tản ra thất thải chi sắc ánh sáng, cái kia to lớn miệng còn tại kéo ra, hai cái như san hô to lớn sừng thú, đang bị hai đầu màu đỏ như máu dây dài cho nắm kéo. Tại trên lưng nó, đang có một cái vết thương thật lớn, giống như là bị người mạnh mẽ vỡ ra tới một dạng, cái kia cột sáng. Chính là từ sau lưng nó chỗ phát ra, Trần Long, Tô Hàn triệt để khiếp sợ, nếu không phải mấy ngàn vạn năm chỗ lịch luyện tập tâm cảnh, đều muốn nhịn không được la lên. Cho dù là dạng này, hắn đều mở to hai mắt nhìn, toàn thân rung mạnh. Ở trước mặt hắn cái này to lớn kinh khủng tồn tại, chính là một đầu chân long. Chân chính long, là thất thải ma huyễn long. Tô Hàn tim đập, không dám tin nghĩ đến. Thật chính là thất thải ma huyễn long. Đây chính là tại thượng đẳng tinh vực bên trong, đều có thể xưng đỉnh cấp chân long A. Nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Là ai? Đơn vật thương tổn tới loại trình độ này. Đây là thượng đẳng tinh vực tồn tại, không nên xuất hiện tại nơi này. Tô Hàn trong lòng rất nhiều nghi vấn toát ra. Hắn có thể cảm nhận được này thất thải ma huyễn long khí tức, điều này đại biểu người sau còn sống. Nhưng cái này thất thải ma huyễn long, cùng Tô Hàn từng tại thượng đẳng tinh vực nhìn thấy, hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hết sức suy yếu đến Tô Hàn hoàn toàn không thể tin được trình độ. Tựa hồ khoảng cách tử vong, chỉ kém một hơi mà thôi. Đỉnh phong thất thải ma huyễn long, thể dài tới vạn dặm, giống như sơn mạch to lớn, mắt trần căn bản là không nhìn thấy đâu. Mà đầu này thất thải ma huyễn long, cũng chỉ có vạn mét mà thôi. Hơi hơi ngước mắt, theo nó sừng thú bên trên hai đầu tơ máu nhìn lại, Tô Hàn toàn thân rung mạnh. Hắn thấy được, bốn bóng người, hai tên lão giả, một người đàn ông tuổi trung niên, một tên nam tử trẻ tuổi. Hai tên lão giả kia, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Bàng bạc như thủy triều tu vi lực lượng phun trào. Mà tay của bọn hắn đang lôi kéo cái kia hai đầu màu đỏ sẫm huyết tuyến, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương